Lật bàn rồi, ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều hôm đó, Kiều Sở Sở bước vào văn phòng. Cô nhìn về phía Dư Vãn, mỉm cười nói, chị Dư, đạo diễn chương trình Yêu Yêu trình diễn muốn mời chị làm cố vấn. Dư Vãn đang cầm tài liệu trên tay, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Yêu Yêu trình diễn là chương trình mới nổi trong vài năm trở lại đây. Quy tụ những cô gái có ngoại hình và vóc dáng hoàn hảo, thậm chí nhiều người trong số họ đang chuẩn bị ra mắt. Chị Dư, chương trình này có độ hot rất cao, chúng ta nhất định phải nắm bắt cơ hội này. Dư Vãn mỉm cười gật đầu, quay sang Kiều Sở Sở nói. Được, chi tiết cụ thể chờ chị gặp đạo diễn rồi bàn tiếp. Được, bây giờ em sẽ trả lời đạo diễn ngay. Dư Vãn khoanh tay đứng trước cửa sổ lớn trên tầng thượng của công ty, trong lòng không khỏi cảm thán. Cảm giác được nắm trong tay quyền lực thật tuyệt vời, có danh tiếng thật tốt biết bao. Cuộc gặp giữa Dư Vãn và đạo diễn được sắp xếp vào chiều ngày hôm sau. Đạo diễn vừa gặp Dư Vãn đã vô cùng phấn khích. Tổng giám đốc Dư, cuối cùng cũng được gặp cô. Thật vinh hạnh, thật vinh hạnh. Dư Vãn mỉm cười gật đầu, nhẹ nhàng nói. Không cần khách sáo như vậy, mời anh ngồi. Đạo diễn xoa xoa tay, đi thẳng vào vấn đề. Cô Dư, tôi sẽ không vòng vo. Cô vừa giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, chúng tôi muốn mời cô làm cố vấn cho chương trình tuyển chọn này. Gương mặt đạo diễn tràn đầy kỳ vọng, ánh mắt nhìn về phía Dư Vãn. Dư Vãn mỉm cười, đáp, đây là niềm vinh dự của tôi rất sẵn lòng. Đạo diễn thở phào nhẹ nhõm, như chút được gánh nặng trong lòng, liền đưa tay ra. Cô Dư, chúng tôi nhất định sẽ không để cô thất vọng. Ngay sau đó, ông đưa ra một bản hợp đồng đặt trước mặt Dư Vãn. Cô Dư, đây là toàn bộ thông tin về thù lao và các điều khoản liên quan. Nếu không có vấn đề gì, xin mời cô ký tên. Dư Vãn chăm chú đọc qua từng chi tiết, sau đó đặt bút ký. Đạo diễn vui mừng đứng bật dậy. Cô Dư, hợp tác vui vẻ. Hai người bắt tay, cuộc hợp tác chính thức được định đoạt. Chương trình tuyển chọn sẽ khởi quay vào cuối tháng này. Khi trở về công ty, Kiều Sở Sở đã sẵn sàng lịch trình cho tháng tới của Dư Vãn. Chị Dư, chị xem thử còn chỗ nào cần chỉnh sửa không ạ? Kiều Sở Sở đưa lịch trình qua. Dư Vãn xem xét kỹ càng, lịch trình kín mít từ đầu đến cuối. Vài ngày nữa chị còn phải tham dự một buổi dạ tiệc. Buổi dạ tiệc đó là lời mời từ phía thương hiệu, nghe nói không ít minh tinh nổi tiếng sẽ tham gia. Dư Vãn day day chán, khẽ nói. Chị biết rồi, tháng này thật sự bận rộn quá. Kiều Sở Sở nhún vai, bất lực đáp. Đúng vậy. Nhưng dù bận thế nào chị cũng phải để ý chăm sóc sức khỏe đó. Tại nhà họ Lục, ôi chao, con gái nhà chúng ta mặc bộ này thật là đẹp. Trong phòng khách vang lên giọng nói đầy tán thưởng. Tống Nghiên ngại ngùng che miệng cười. Bác gái, cảm ơn bác đã khen. Gần đây, Tống Nghiên đang chuẩn bị tái xuất. Điều khiến cô quan tâm nhất chính là buổi dạ tiệc tối ngày kia. Mấy tháng vừa qua, cô gần như biến mất khỏi tầm mắt công chúng. Các sĩ căng đan cũng vì thế mà dần lắng xuống. Gia nhập giới giải trí là cách nhanh nhất để kiếm tiền. Với nhan sắc xinh đẹp như mình, làm sao cô cam tâm làm những công việc bình thường được? Tống Nghiên nhìn bộ lễ phục trên người mình, không khỏi tự mãn. Nghe nói buổi dạ tiệc đó sẽ có không ít thương hiệu và minh tinh nổi tiếng tham dự. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu cô có thể ký hợp đồng với thương hiệu nào đó hoặc kết bạn được với một ngôi sao hạng A, chẳng phải sẽ là một bước ngoặt lớn hay sao? Đầy tự tin, Tống Nghiên bước đến khoác tay mẹ Lục. Bác gái, đến lúc đó bác phải đi cùng con nhé. Mẹ Lục cười tít mắt, gật đầu liên tục. Đương nhiên rồi, có bác ở đây, bác xem ai dám bắt nạt con. Tống Nghiên bật cười, ôm lấy mẹ Lục làm nũng. Con biết mà, bác gái là tốt nhất. Mẹ Lục vui vẻ gật đầu, nhưng bỗng nhiên lại nhớ đến Dư Vãn. Trong danh sách khách mời, cái tên Dư Vãn nổi bật. Hừ, bác chỉ sợ người phụ nữ ác độc đó lại giở trò với con. Mẹ Lục vừa vuốt ve gương mặt của Tống Nghiên, vừa đầy vẻ xót xa. Nếu không phải vì Dư Vãn, làm sao Tống Nghiên lại rơi vào tình cảnh như bây giờ? Cô vốn là một tiểu hoa đán đầy lưu lượng trong giới, không cần phải cúi mình trước bất kỳ ai, cũng chẳng cần khổ sở tìm cách tái xuất. Ngọn lửa giận dữ bùng lên trong lòng mẹ Lục, lần này nếu nó dám làm khó con, bác nhất định để nó biết ai mới là nữ chủ nhân thực sự của nhà họ Lục. Trong mắt Tống Nghiên ánh lên vẻ đắc ý. Ha ha, Dư Vãn, cho dù A Trầm thích cô thì sao chứ? Cô mãi mãi không thể bước vào cửa nhà họ Lục, cảm thấy hả hê vô cùng. Tống Nghiên tiếp tục chọn lễ phục cho buổi dạ tiệc. Trong khi đó, tại công ty, Dư Vãn bận rộn đến mức suýt nữa quên mất thời gian tham dự buổi tiệc. Kiều Sở Sở ngồi ghế phủ, xót xa nhìn Dư Vãn. Chị Dư, dạo này chị thật sự quá vất vả rồi. Dư Vãn nở một nụ cười chua xót, nói đùa. Không còn cách nào khác, phụ nữ mạnh mẽ là vậy mà. Hiện tại, Dư Vãn phải vừa điều hành công ty, vừa hoạt động trong giới giải trí. Tuy bận rộn đến mức đầu tắt mặt tối, nhưng trong lòng cô lại cảm thấy rất mãn nguyện. Trong công ty, cô đã có những thành tựu đáng kể. Còn trong làng giải trí, cô cũng tạo dựng được tên tuổi vang dội. Giờ đây, trên mạng xã hội ai nấy đều nói rằng cô chính là hình mẫu phụ nữ sự nghiệp thành công nhất. Trước kia, khi chuyện tình cảm của cô và Lục Trầm bị phanh phui, mọi bình luận đều mang ý chê bai. Dư Vãn thật may mắn, vậy mà lại chinh phục được nhan sắc thần thánh của giới giải trí. Đúng đó, đúng là lợi cho cô ta quá rồi. Anh nhà tôi vừa đẹp trai vừa giàu có, còn cô ta thì có gì, cô ta chẳng qua chỉ là một nữ minh tinh đầy tai tiếng. Giờ chỉ biết dựa vào mối tình với Lục Trầm để đánh bóng tên tuổi, nhưng hiện tại, Dư Vãn xuất hiện trên các nền tảng lớn, khi thì với tư cách giám đốc, lúc lại với danh xưng nữ diễn viên xuất sắc nhất. Những anti-fan trước đây giờ như câm nín, còn ở phần bình luận bây giờ, mọi người lại quay sang khen ngợi Lục Trầm. Lục Trầm đúng là cưới được người vợ tuyệt vời, Kiều Sở Sở đọc những bình luận ấy mà cười đến đau cả bụng. Chị Dư, trước đây họ ghen tị với chị. Giờ thì họ lại ghen tị với thầy Lục. Dư Vãn bật cười lớn, cảm thấy cũng có chút ngại ngùng. Những ngày gần đây quá bận rộn, cô về đến nhà là ngủ ngay. Chẳng trách Lục Trầm cảm thấy bất an, tối qua còn hỏi cô có phải không còn yêu anh nữa không. Dư Vãn khẽ thở dài, thầm nghĩ sau khi buổi tiệc kết thúc, nhất định sẽ dành thời gian trò chuyện với Lục Trầm. Khi đến nơi, bên ngoài buổi dạ tiệc đã chật kín các phóng viên và giới truyền thông. Thấy Dư Vãn mặc trang phục đơn giản, trang điểm nhẹ nhàng, ai nấy đều kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay vốn là dịp các nữ minh tinh thi nhau khoe sắc. Dư Vãn vừa giành được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, lẽ ra phải xuất hiện thật lộng lẫy. Nhưng cô lại không trang điểm cầu kỳ, cứ thế bước vào với vẻ tự nhiên. Các phóng viên đứng sững một lúc, rồi nhanh chóng xông tới, đưa micro về phía cô. Cô Dư, cô vừa giành giải nữ diễn viên xuất sắc nhất, cô có điều gì muốn chia sẻ không? Đây là một buổi dạ tiệc sang trọng, tại sao cô không ăn diện hơn? Cô Dư, việc cô xuất hiện như thế này có phải để thu hút sự chú ý không? Dư Vãn nhẹ nhàng vén lọn tóc mai ra sau tai, liếc nhìn đồng hồ. Buổi tiệc sắp bắt đầu, mà cô là khách mời đặc biệt, không thể đến muộn. Xin lỗi, tôi phải vào trong dự buổi tiệc. Nói xong, cô đẩy họ ra, bước thẳng vào trong. Những người ở lại ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, không khỏi xì xào bàn tán. Cô ấy là nữ minh tinh đầu tiên dám từ chối phỏng vấn ở đây đó. Cách chương.